Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2230, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây. Đỉnh cấp, may mắn tới trong tiếng ca. Hồ Diễm Huy cầm livestream ánh mắt lấy xuống. Lão bản, cái này tuyến thật là khá. Tô Vân cười nói đến. Có thể nhìn ra hắn trong ánh mắt cuốn lên trước một cổ tử mênh mông hơi thở. Vui thích cực kỳ, co giãn, tính dẻo cũng đủ, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Không biết đồ tầng có thể hay không xem khác bên trong nói như vậy. Chí ít có thể duy trì 5 năm thời gian không xuất hiện tắc động mạch. Hàng mẫu sao, nhất định là rất tinh tế. Ta cảm thấy ngươi nghĩ có chút nhiều. Tô Vân cười ha hả nói đến, Lâm Uyên nhìn trên màn ảnh đập nhịp nhàng bên trái buồng tim. Vẫn còn ở ngớ ra thần, bốn cây khâu lại tuyến phối hợp bên trái buồng tim chập chờn. Không chỉ có hạn chế bên trái buồng tim thư giãn, hơn nữa đang co giúp lại kỳ cung cấp hồi kéo lực lượng. Thêm trái tim lớn bắn máu năng lực, giải phẫu kết thúc như vậy sao? Lâm Uyên tại giải phẫu trước đột kích học tập tương quan kiến thức. Ở toàn thế giới trong phạm vi, thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh thuộc về một loại thật khó trị liệu bệnh trồng. Ở năm 1996 thời điểm Brazil ba đế tư tháp bác sĩ khai sáng mới thuật thức trước. Chỉ có thể dùng nội khoa dược vật chữa trị hoặc là được giải phẫu ghép tim. Có thể nói, khi đó loại bệnh này là một loại cơ hồ không tháo vấn đề khó khăn. Ở năm 1996 sau đó mặc dù có ba đế tư tháp giải phẫu có thể giải quyết cái này một vấn đề khó khăn. Nhưng 20 tỷ lệ tử vong giống như là một đạo rãnh trời vậy vắt ngang ở bác sĩ trước mặt. Khó mà vượt qua, cái này tỷ lệ tử vong còn chỉ là ba đế tư tháp bác sĩ hoàn thành 400 hơn ca tương quan giải phẫu số. Liệu, lựa chọn tỉ mỉ người bệnh, người khai sáng tự mình chấp đao, tỷ lệ tử vong còn như thế cao, cho nên nước Mỹ, nước Anh cùng chữa bệnh trước vào quốc gia gián tiếp hủy bỏ ba đế tư tháp giải phẫu. Thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh đều là làm bên trái buồng tim phụ trợ. Chờ đợi tim cung cấp thể, đối với bọn họ mà nói. Thà làm tỷ lệ tử vong vượt qua ba đế tư tháp giải phẫu. Còn không bằng làm ghép tim tới đơn giản sáng tỏ. Thấy những thứ này tư liệu sau đó, Lâm Uyên càng đối với ông chủ Trịnh muốn làm giải phẫu cầm thái độ hoài nghi. Trực quan ngoại khoa giải phẫu đều không cách nào đánh chiếm kỹ thuật thành lũy. Ông chủ Trịnh phải dùng tham gia giải phẫu tiến hành chữa trị. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Lần giải phẫu này, toàn bộ chữa bệnh tổ tất cả nhân viên ra trận, liền liền đắm chìm trong giải Nobel thuật thức bên trong Rudolf G. Wagner giáo sư cũng tự mình lên đài, cho ông Ngủ Trịnh làm trợ thủ. Lâm Uyên tưởng tượng, ca giải phẫu này tràn đầy vô số không biết nguy hiểm. Nhưng mà, tưởng tượng hết thảy cũng không có phát sinh. 22 bộ 23 inch. Giải phẫu hoàn thành thời gian định cách ở mấy con số này lên. Không có mười mấy giờ quyết chiến, cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Quá trình giải phẫu đơn giản, vững vàng, giống như là một máy đã thành hình giải phẫu như nhau. Ông chủ Trịnh dễ dàng đem giải phẫu làm xong, xoay người xuống đài, thật là khó có thể tưởng tượng. Lâm Uyên vẫn nhìn màn ảnh, cho đến máy móc tắt máy. Nàng mới, tỉnh, tới đây. Ông chủ Trịnh, người bệnh tỉnh, nhưng có chút sao động. Lão Hạ cười nói đến. Hắn thanh âm ở may mắn tới bối cảnh âm nhạc bên trong. Là như vậy nhanh nhẹn, tựa như trẻ 10 tuổi như nhau. Mang quản trở về, xem xét 6 giờ sau rút ống ra. Trịnh Nhân nói hay, Lão Hạ lập tức làm kế tiếp làm việc. Tiểu Hồ. Ngày hôm nay xem giải phẫu người có nhiều ít. Tô Vân xé áo vô khuẩn, chuẩn bị chuyên chở người bệnh. Lớn tiếng hỏi, hơn 130.000. Con số còn đang gia tăng. Hồ Diễm Huy nói, lão bản, Ngươi nói loại này thuật thức sau này biết hay không trở thành thông thường thuật thức? Tô Vân vui vẻ hỏi. Hắn hiển nhiên thuộc về một loại cực độ hưng phấn trong trạng thái. Mình cũng không biết, dùng tham gia giải phẫu và ngoại khoa giải phẫu liên hiệp thủ đoạn. 22 phút giải quyết một cái thế giới tính chữa bệnh vấn đề khó khăn. Đây là trước phẫu thuật Tô Vân cũng không nghĩ tới. Toàn bộ quá trình thuận lợi rối tinh rối mù, giống như là làm một giấc mộng. Lần này từ cẩn thận, còn cắt liền một cái nhỏ vết cắt. Nếu là sau này thuần thục, hoàn toàn có thể dùng lồng ngực kính thay thế nhỏ vết cắt. Chỉ là nội soi cả lâm độ khó canh cao một chút. Thuần thục sau hoàn toàn có thể làm được. Không thành vấn đề. Trước lão bản nói người bệnh ngày thứ hai có thể xuống đất. Tô Vân còn cho rằng là nói bậy nói bạc. Nhưng bây giờ xem, hắn cao độ tin tưởng tối hôm nay người bệnh gây tê tỉnh lại sau 12 giờ liền có thể xuống đất. Thật là nghiêu bức giải phẫu, nghiêu bức quá trình giải phẫu, sẽ không, rất nhanh 3D in tim liền có thể đi vào lâm sàng. Lòng dạ làm ghép tim so với cái này trồng thuật thức thích hợp hơn người bệnh. Trịnh Nhân nhưng, không thèm để ý chút nào, hắn ăn mặc áo vô khuẩn, ngồi ở trong góc, trước mắt lóe lên ánh sáng. Hệ thống cái này móng heo lớn đang chọn lấy khen thưởng con số. To lớn đĩa quay chuyển tốc đã đổi được chậm chạp, trước mơ hồ không rõ con số vậy dần dần rõ ràng. Cuối cùng con số ngừng ở 8 lên, giải phẫu hoàn thành, thanh âm trong trẻo dễ nghe để cho Trịnh Nhân hết sức vui thích. Hơn nữa có cực mạnh mong đợi, nhiệm vụ khẩn cấp, hao tổn máy bay hoàn thành, nội dung nhiệm vụ, thành công chữa trị một người thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh người bệnh. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày, còn thừa lại thời gian 4 ngày 20 giờ 22 phút. Tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 800.000 điểm, kỹ năng điểm 80.000 điểm, cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 2. Nhiệm vụ này hoàn thành, cuối cùng bội số là 8. Trịnh Nhân lần đầu tiên thông qua một cái nhiệm vụ thu được 80.000 kỹ năng điểm. Hắn đã không kịp đợi muốn cầm tất cả kỹ năng điểm cũng thêm ở khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Cảm thụ một chút cấp cứu kỹ năng trạng thái tột cùng. Ở mới bắt đầu vậy ca giải phẫu bên trong, Trịnh Nhân lần đầu tiên tiếp xúc đến một cái huyền diệu thế giới. Hôm nay, cái thế giới kia đang ở trước mắt, tùy thời có thể bước đi vào, mơ ước rốt cuộc phải đạt thành. Trịnh Nhân trong lòng tung tăng vô cùng, chỉ là Tô Vân Hàng này đang không ngừng cào nhau, để cho Trịnh Nhân không dám tùy tiện tiến vào khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trạng thái tột cùng. Thật là rất phiền nha, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, không thấy như vậy ngươi có cái gì vui vẻ đâu. Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân trước mặt hỏi, thành công không phải phải sao, có cái gì tốt vui vẻ? Trịnh Nhân nhàn nhạt trả lời, lão bản, làm ra vẻ quá mức, cẩn thận bị thiên lôi đánh, sẽ không, ta chỉ là trình bày một sự thật. Trịnh Nhân đứng lên, đi đổi áo chì, thay quần áo đi xuống, ta tắm, trước phẫu thuật muốn tắm, sau khi giải phẫu cũng phải tắm, người lúc nào như thế thích sạch sẽ. Tô Vân nghi ngờ hỏi đến, hơi có chút khẩn trương. Xuất ra chút mồ hôi, Tô Vân nhìn nhà mình lão bản không có một chút mồ hôi cách ly phục. Trong lòng khinh bỉ tâm trạng thịnh vượng tới cực điểm, lão bản nên không càng ngày sẽ càng mẹ đi. Cứ như vậy thường xuyên tắm, cũng không phải là một cái điểm tốt. Đi tới phòng thay quần áo, Trịnh Nhân đi tắm, nước ấm có chút điểm cao, hoa rơi xuống giọt nước nện ở trên da thịt. Giống như là đứng ở mưa to bên trong như nhau. Trịnh Nhân lắng nghe thanh âm bên ngoài, lập tức tiến vào hệ thống không gian, cầm tất cả kỹ năng điểm cũng nện ở khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Trịnh Nhân đối với lần này không chút do dự, một tia sáng trắng thoáng qua, hệ thống không gian tựa hồ hơi có chút không ổn định. Hòa hợp chập chờn xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Kỹ năng cây rốt cuộc chọc thủng sau cùng những ràng buộc.